Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, Đại Ăn Hàng Đế Quốc Điểm Kỹ Năng Thiên Phú. Nghĩ đến bộ lạc chung quanh rộng lớn đất trống, Đường Huyền Minh đã cảm thấy có chút khó chịu, làm Đại Ăn Hàng Đế Quốc người, cho dù ở lại ở trong thành thị, cũng cần mua điểm thổ, mua cái chậu hoa. Loại điểm lục thực, thậm chí loại điểm quả ớt cà chua cái gì. Nhìn xem bộ lạc đất trống chung quanh thực sự là không thoải mái. Muốn loại chút vật gì xuống dưới, chỉ có thể nói Đại Ăn Hàng Đế Quốc điểm kỹ năng thiên phú tất cả đều điểm phía trên làm ruộng. Không trọng điểm đồ vật, luôn luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nam Cực khảo sát đội đều bên trong ra có thể soát nồi lẩu thức ăn. Tại như thế đất đai phì nhiêu loại không ra đồ vật. Đường Huyền Minh không tin. Bộ lạc tại rừng rậm biên giới. Cành khô lá cây ngày qua ngày. Năm qua năm trồng chất. Hủ hóa. Để nơi đó thổ địa phì nhiêu không tưởng nổi. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai ở phía trên trồng qua đồ vật. Bộ lạc bên trong mãnh sĩ nhóm tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Đường Huyền Minh cũng không có tại bộ lạc chung quanh thấy cái gì có thể ăn thực vật. Bộ lạc bên trong thực vật hoa quả phần lớn đều là phụ nữ cùng tiểu hài tại bộ lạc chung quanh khu vực an toàn thu thập trở về. Bọn hắn tựa hồ còn chưa ý thức được có thể trồng. Dùng câu kia khoe Đông Bắc phì nhiêu thổ địa đến khoe nơi này. Một chút vấn đề không có nơi này thổ địa cắm chiếc đũa xuống dưới đều có thể nảy mầm. Hơi cường điệu quá, nhưng trong này lại thật là mập chảy mỡ, là thích hợp nhất trồng chỗ, đặt vào dạng này đất đai phì nhiêu không đi trồng trọt. Ngược lại mạo hiểm đi dã ngoại tiến hành nguy hiểm săn thú. Theo Đường Huyền Minh, thực sự là được không bù mất, nhưng cái này cũng có thể từ một phương diện khác nhìn ra thế giới này nông nghiệp thiếu thốn. Vấn đề duy nhất chính là... không biết bộ lạc chung quanh có hay không giống lúa nước lúa mì một dạng thực vật. Còn đang suy nghĩ nhân sâm sao? Loài cỏ này thuốc ta không biết. Nhưng bộ lạc bên trong Vu Y khẳng định nhận biết. Sau khi trở về có thể hỏi hắn. Tỳ hổ đối với Đường Huyền Minh tình trạng rất quan tâm. Thấy Đường Huyền Minh thất thần. Còn cho là hắn đang suy nghĩ nhân sâm vấn đề. Rất là quan tâm bồi thêm một câu. Đối với bộ lạc đến nói, có thể có một cái trị liệu hẳn phải chết khám gấp Vu Y tuyệt đối là vô thượng bảo vật. Có thể làm cho bọn hắn liều chết đi bảo vệ. Tại không có tương ứng chữa bệnh tình huống dưới, so hắc lân mã còn cường tráng hơn hán tử đều có thể sẽ tại ốm đau tra tấn hạ. Thống khổ mà chết, Vu Y đối với bộ lạc đến nói quyền uy vô cùng chi trọng. Thậm chí có thể nói gần với tộc trưởng cùng săn thú đội trưởng. Vu Y, Đường Huyền Minh hai mắt tỏa sáng, biết biện pháp giải quyết. Trong bộ lạc Vu Y khẳng định sẽ thu thập đủ loại cỏ cây. Chỉ cần đi hỏi thăm Vu Y, rất nhiều nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trở lại về bộ lạc quá trình không có gặp được bao nhiêu gặp trắc trở. Trừ mấy đầu khứu giác bén nhạy mãnh thú bị đám người đánh giết. Xem như thu hoạch gánh vác ở trên người bên ngoài. Một số người cũng chưa bao giờ gặp nhiều nguy hiểm. Đường Huyền Minh lần đầu tiên săn thú cứ như vậy hoàn thành. Khi thấy bộ lạc cái kia quen thuộc tường vây lúc, tất cả thợ săn cũng nhịn không được phát ra một tiếng reo hò. Lần này săn thú vẻn vẹn mất 3 ngày thời gian. Nhưng tất cả mọi người tại bên bờ sinh tử đi một chuyến. Cường đại khủng phố Thanh Ngọc Tượng gầm lên giận dữ liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Đối mặt đàn hắc lân mã, nếu là bọn hắn có người chống đỡ không nổi, trận pháp vỡ tan, đồng dạng là toàn thể tử vong hạ tràng. Nếu là tại bắt được hắc lân mã thời điểm có chỗ do dự, rơi vào khiếu nguyệt ma lang vòng vây, lại sẽ là một trận đáng sợ ác chiến. Có thể sống sót mà đi ra ngoài mấy cái, không có người xác định, mà hiện tại, bọn hắn hoàn chỉnh trở về, không có một người chết tại đại hoang, Lần thứ nhất tham gia săn thú dũng sĩ thành công hoàn thành một vòng này tẩy lễ. Mà trưởng thành đám thợ săn cũng mang về con mồi của bọn họ. Cái này đủ để cho bộ lạc sống đến năm tiếp theo. Bộ lạc vượt qua lần này sinh tử niết bàn, nhưng cái này chú định sẽ không là một lần cuối cùng, mà là sinh hoạt tại đại hoang bên trong bộ lạc thường ngày. Chỉ cần bộ lạc bên trong người vẫn là duy trì săn thú thu thập sinh hoạt, cường tráng thợ săn liền cần phải không ngừng ra ngoài mạo hiểm. Một lần lại một lần tại nhảy múa trên lưỡi đao, con mồi đập xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vọng. Bộ lạc bên trong tiểu hài hoan hỉ chạy đến khí tức hoàn toàn không có hắc lân mã bên người. Đào lên cái mông thu hạ một tấm vảy. Kết quả ngã một bốn chân chồng lên trời. Cái rắm lớn một chút hài tử không thèm để ý chút nào. Ngược lại cười khanh khách. Giơ lên cao cao cái kia tấm vảy. Giống như là chiến lợi phẩm của hắn đồng dạng. Thắng được một đám trẻ con ánh mắt hâm mộ. Mà lớn tuổi một chút thiếu niên mang theo cốt đao, giúp đỡ thợ săn cùng nữ nhân chia cắt con mồi. Những này thịt đều cần phải mau sớm xử lý, bằng không thì rất nhanh sẽ hư thối biến chất. Lấy bộ lạc khỏe mạnh thể chất, bọn hắn trời sinh liền nắm giữ thép như sắt thép dạ dày. Con mồi mục nát biến chất về sau bọn hắn y nguyên có thể dùng ăn, nhưng mùi vị đó cũng không tốt thụ. Tại có bình thường đồ ăn thời điểm, không có có người muốn nếm thử. Tỳ hổ cùng Đường Huyền Minh không có tham dự chia cắt con mồi. Bọn hắn cùng đi tìm bộ lạc Vu Y đi. Nhân sâm, đó là đồ chơi gì đây? Vu Y so Đường Huyền Minh đùi còn thô cánh tay để hắn mí mắt trực nhảy. Tại trong ấn tượng của hắn, Vu Y không phải là da bọc xương gầy trơ cả xương. Treo một cây dùng khô lâu xuyên thành dây chuyền, cầm một đống loạn thất bát tao không phân rõ danh tự dược thảo sao. Hiện tại cái này Vu Y quả thực là phá vỡ người tưởng tượng. Cái kia tráng kiện cơ ngực lớn có thể làm cho đối với A xấu hổ chết. Đường Huyền Minh khóe miệng giật giật, nói có hay không có thể ăn thực vật hạt giống, bởi vì tỳ hổ mang Đường Huyền Minh tới. Vu Y ngược lại cũng không có cái gì không hiểu, hoặc là khinh thường biểu lộ. Tại cái kia trên bàn đá một đống lộn xộn dược liệu bên trong một trận tìm kiếm. Đây là cái kia một đống thảo dược để Đường Huyền Minh cảm thấy hắn vẫn là cái Vu Y. Nhưng nhìn vị này Vu Y thô bạo thủ đoạn, còn có cái kia trên dưới tung bay thảo dược, Đường Huyền Minh khóe miệng luôn luôn nhịn không được run rẩy. Vu Y hơn nửa ngày mới lấy ra một thanh đen thấp trũng hồ nước hạt giống. Xử đến Đường Huyền Minh trước mắt, cùng hắn đống cát lớn nắm đấm so ra. Trên tay hắn hạt giống cuối cùng sẽ để người xem nhẹ. Tìm những thực vật này hạt giống làm gì? Bọn hắn có thể chữa khỏi tộc nhân tổn thương sao? Tỳ hổ ngược lại là có chút không hiểu. Đường Huyền Minh tỉ mỉ đem đám kia hạt giống thả trong tay. Lần lượt nhìn thấy khô quắt hoặc là bị phá hỏng sắc ngoài hạt giống tổng nhịn không được đau lòng một hồi. Ngược lại là đem tỳ hổ gạt sang một bên. Nghe được tỳ hổ vấn đề, hắn vui tươi hớn hở trả lời. Nào chỉ là có thể trị liệu thương thế của bọn hắn, thậm chí có thể làm cho bọn hắn về sau đều không bị thương. Đây chính là bảo bối, đáng tiếc bị các ngươi không để ý đến. Đây là cái gì hạt giống? Ngươi biết không? Đằng sau câu nói kia là hỏi Vu Y. Cuồng dã hung hãn Vu Y từ thảo trong đống thuốc mặt rút ra một cây có Đường Huyền Minh cánh tay lớn. Như vậy bạch cốt bổng tử, bị hắn xem như pháp trượng một dạng sử trong tay, cả sửa lại một chút quần áo, để hắn lộ ra hơi chính thức. Tuy nói hắn cái kia phảng phất muốn nứt vỡ ra thú cơ bắp để hắn thấy thế nào đều không giống Vu Y. Cũng là mang theo cây đồ đằng trụ thú nhân. Ngươi là Vu Y, y thuật môn học vấn này thế nhưng là cao thâm mạt chắc. Nếu là bộ lạc bên trong ai bị trị ra bệnh tới, ta sẽ dùng căn này pháp trượng ở trên thân thể ngươi xuyên cái mấy cái lỗ thủng. Bạch cốt bổng tử, trên mặt đất trùng điệp rộng một chút, cho bụi rì rào mà rơi, bao phủ toàn bộ phòng, hiển lộ rõ ràng vị này, Vu Y, cường đại mà dư thừa lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN